Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, vung tay trưởng quỹ. Có thể mức độ lớn nhất tăng lên vạn dược môn thực lực. Diệp Hàn đương nhiên rất vui vẻ, nhưng là chân chính để Diệp Hàn hướng tới, vẫn là cái kia tử vong lôi kiếp. Lần này tuy nhiên hỏa linh thôn phệ không ít lôi hồ, nhưng toàn bộ quá trình xuống tới. Diệp Hàn tại hỏa linh gia tâm tình bên trong chỉ cảm nhận được 4 chữ. Cái kia chính là vẫn chưa thỏa mãn. Có lẽ theo hỏa linh, trận này lôi kiếp chỉ đủ nó lạnh kẽ răng. Vừa nghĩ tới có thể sử dụng những đệ tử này lôi kiếp dẫn phát tử vong lôi kiếp, liền có thể lấy thối luyện thân thể, lại có thể hấp thu lôi nguyên. Diệp Hàn trong mắt thì tràn ngập một tia sốt ruột. Còn có 103 tên đệ tử chờ lấy đột phá linh đan cảnh. Nói cách khác chỉ ít còn có hơn 100 tràng lôi kiếp. Cái này mang ý nghĩa còn có thể dẫn phát 100 lần tử vong lôi kiếp cung cấp hắn thối luyện nhục thể cùng hấp thu lôi nguyên. Kinh lịch lần này lôi kiếp tôi thể, Diệp Hàn là thật phát hiện lôi hồ tôi thể chỗ tốt. Chỉ là Diệp Hàn y nguyên không biết mình hiện tại luyện thể cảnh giới đến cùng đến loại kia trình độ. Nhưng là so sánh tại nhục thể cường độ lần nữa tăng cường, cùng thể nội lôi nguyên tiến một bước phong phú. Lần này Diệp Hàn thu hoạch lớn nhất ngược lại là thần thức phạm vi đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì vừa mới hắn thần thức vậy mà nhìn đến vạn đan môn địa bàn. Căn cứ Lý Huyền Hồ giới thiệu, vạn đan môn khoảng cách vạn dược môn nói ít cũng có 100 dặm xa. Mà trước đó Diệp Hàn thần thức vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy phương viên 10.000 mét bên trong sự vật. Nói cách khác Diệp Hàn thần thức tại nguyên lai trên cơ sở bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi gấp 20 lần, cảm thụ lấy chính mình càng rộng lớn hơn thức hài. Diệp Hàn trong lòng tràn ngập kinh hỉ. Hắn cấp thiết nghĩ muốn lần nữa dẫn động tử vong lôi kiếp. Ta vạn dược môn căn cơ yếu kém, cho nên tăng lên tông môn thực lực chính là trước mắt nhiệm vụ thiết yếu. Mọi người không dùng hâm mộ bọn họ 5 người. Ta chỗ này còn có rất nhiều thanh uẩn đan. Chỉ cần đến bồi linh cảnh đỉnh phong, đều có thể phục dụng thanh uẩn đan. Đến mức có thể hay không ngưng kết kim đan trở lại linh đan cảnh, vậy liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Nghe đến Diệp Hàn lời nói, mọi người hưng phấn biểu lộ rõ trên mặt. Nói thật bọn họ không có người không hâm mộ Lý Huyền Hồ 5 người. Nơi này đại bộ phận đệ tử đều đã đột phá đến bồi linh cảnh đỉnh phong. Chỉ là bọn hắn không có ý tứ nói mà thôi. Bây giờ được Diệp Hàn hứa hẹn, bọn họ lần nữa kích động lên. Thế mà Diệp Hàn tiếp xuống tới chỗ làm một chuyện, càng thêm mọi người lệ nóng tràn đầy. Cái kia chính là Diệp Hàn theo Hắc Tâm lão nhân trong giới chỉ tìm đến mọi người giới chỉ, đồng thời còn cho bọn hắn. Không chỉ có như thế, Diệp Hàn trả lại mỗi người cấp cho 5 triệu trung phẩm linh thạch làm tài nguyên tu luyện. Đồng thời Diệp Hàn cũng đem Hắc Tâm lão nhân trong giới chỉ một số phòng ngự cùng pháp khí công kích đều phân cho mọi người. Những thứ này người chẳng mấy chốc sẽ độ linh đan kiếp, không có phòng ngự pháp khí là không được. Rốt cuộc để bọn hắn chỉ dựa vào thân thể cưỡng ép tiếp nhận 2 đạo lôi hồ quá mức mạo hiểm. Diệp Hàn lần nữa chọn lựa 5 tên đệ tử phân phát thanh uẩn đan. Ngay tại Diệp Hàn chuẩn bị để 5 người này phục dụng đan dược lúc, hắn thần thức quét đến bên ngoài 50 dặm, có người hướng về vạn dược môn mới hướng bay tới, là vạn đan môn đệ tử. Diệp Hàn thần thức rất nhanh liền thấy rõ ràng trên người bọn họ mặc lấy ấn có vạn đan 2 chữ đạo. Bào, nhìn đến 4 người này hẳn là đến đây tìm hiểu địch tình. Đối với vạn đan môn, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không buông tha. Không nói đến năm đó hoàng môn chủ còn tại thời điểm, vạn đan môn khắp nơi ức hiếp vạn dược môn, vẻn vẹn là Diệp Hàn cùng vạn đan môn cá nhân tư oán, Diệp Hàn cũng sẽ không bỏ qua vạn đan môn người. Bất quá bây giờ lớn nhất chuyện trọng yếu, vẫn là mau chóng để những đệ tử này đột phá linh đan cảnh. Đợi mọi người tất cả đều đột phá đến linh đan cảnh, đến thời điểm lại cho vạn đan môn một kinh hỉ cũng không muộn. Bất quá vạn dược phong phía trên sự tình, Diệp Hàn là tuyệt đối không có thể để người ta biết. Hắn phái ra vừa mới đột phá linh đan tầng 1 Lý Huyền Hồ 5 người, đi đến bên ngoài 20 dặm cự địch, không cầu đánh giết, chỉ cần đuổi đi liền tốt. Tiếp đó, Diệp Hàn liền khiến vừa mới cầm tới thanh huyền đan 5 tên đệ tử xuyên qua phòng ngự pháp khí. Bắt đầu trùng kích linh đan cảnh. Hắn dự định thừa thế xông lên. Để còn thừa 103 tên đệ tử ấn trình tự theo thứ tự nếm thử trùng kích linh đan cảnh. 2 canh giờ về sau, Lý Huyền Hồ 5 người bình yên vô sự trở lại Vạn Dược Phong. Đồng thời Diệp Hàn bên này tuyển ra 5 người, cũng đã hoàn thành độ kiếp. Tiếc nuối là lần này trong 5 người chỉ có 4 người thuận lợi độ kiếp. Một tên khác đệ tử tại phục dụng thanh huyền đan về sau, cũng không có nghênh đón lôi kiếp. Nhìn đến thanh huyền đan cũng không phải là 100% có thể khiến người ta theo bồi linh cảnh. Đỉnh phong đột phá đến linh đan cảnh. Tuy nhiên chỉ có 4 tên đệ tử thành công nghênh đón lôi kiếp. Nhưng là lần này Diệp Hàn hấp thu lôi nguyên đồng thời không so với trước thiếu. Bởi vì hắn tại thay mọi người khiêng dưới thứ 3 đạo lôi kiếp về sau. Mới dẫn tới tử vong lôi kiếp. Không cần phải nói. Diệp Hàn lại một lần kinh lịch một trận đau đồng thời khoái lạc lấy thối luyện. Thời gian từng giờ trôi qua. Vạn Dược Môn đệ tử tại hết ngày dài lại đêm thâu phấn đấu phía dưới. Cũng từng cái hướng về linh đan cảnh xông vào. Đối với Vạn Dược Phong phía trên phát sinh động tĩnh, ngoại giới đồng thời không người biết được. Rốt cuộc Diệp Hàn trăm dặm thần thức không phải nói đùa. Vạn Dược Môn phụ cận một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi Diệp Hàn thần thức. Để Diệp Hàn kỳ quái là, Vạn Đan Môn tại phái ra cái kia 4 tên đệ tử bị đuổi sau khi đi. Rốt cuộc không có động tĩnh. Tuy nhiên Diệp Hàn rất muốn dùng thần thức liếc nhìn Vạn Đan Môn tình huống. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Vạn Đan Môn nhất định có cao thủ tọa trấn. Hắn thần thức rất dễ dàng thì sẽ bị người bắt được. Chỉ cần Vạn Đan Môn không chủ động khiêu khích, Diệp Hàn tạm thời còn không muốn để ý tới Vạn Đan Môn. Tử vong lôi kiếp cố nhiên là cái thứ tốt. Nhưng mọi thứ hăng quá hóa dở. Diệp Hàn tại tiếp nhận lôi kiếp tôi thể quá trình bên trong. Cũng cần không ngừng tu luyện. Khôi phục trạng thái thân thể. Chỉ có đem trạng thái điều đến tốt nhất, mới có thể tạo được tốt nhất thối luyện hiệu quả. Cho nên cứ như vậy, nguyên bản chỉ cần phí tổn 2-3 ngày thời gian liền có thể để các đệ tử hoàn thành đột phá. Trên thực tế thời gian này lại là tại 10 ngày sau. Thời gian 10 ngày, Vạn Dược Môn 108 tên đệ tử, có 52 tên đệ tử thành công đột phá đến linh đan cảnh. Đối với cái thành tích này, Diệp Hàn vẫn là vô cùng hài lòng. 52 tên linh đan cảnh, chớ nói tại Tinh Nguyệt chân núi một vùng, cho dù là phóng tới 4 đại học viện phụ cận, cũng có thể tính là tam tinh trong môn phái người nổi bật. Đến mức còn lại không có có thể đột phá đến linh đan cảnh đệ tử. Diệp Hàn tại tiến hành khích lệ về sau, lần nữa phát lại bổ sung số lượng nhất định linh thạch. Đồng thời tại Vạn Dược Phong phía sau núi một chỗ linh khí nồng đậm mà lại ẩn nấp địa phương. Vì Vạn Dược Môn đệ tử chuyên môn thiết lập dùng cho tu luyện một chút khu. Đồng thời tại tu luyện khu bố trí xuống một số cái tụ linh trận. Tin tưởng chỉ cần tại tụ linh trận phía dưới tu luyện một đoạn thời gian. Những thứ này người sớm muộn có thể trở lại linh đan cảnh. Trong vòng 10 ngày lôi hồ tôi thể. Để Diệp Hàn nhục thể cường độ có tiến một bước đề cao. Thực lực tự nhiên càng tiến một bước. Lại thêm Vạn Dược Môn thoáng cái thêm ra 50 tên linh đan cảnh cường giả. Để Diệp Hàn đối mặt Vạn Đan Môn cùng Tinh Nguyệt kiếm phái thời điểm. Không còn giống trước đó một dạng tràn ngập sầu lo. Lấy Vạn Dược Môn thực lực bây giờ. Diệp Hàn thậm chí có thể tự mình dẫn đội đánh vào Vạn Đan Môn. Nhưng là Diệp Hàn biết. Cây cao chịu gió lớn. Hiện tại Vạn Dược Môn cần là lắng đọng mà không phải ra mặt. Như là Vạn Dược Môn thực lực triệt để bại lộ. Tuyệt đối sẽ gây nên hắn thế lực chú ý. Đến thời điểm thì sẽ biến rất bị động. Cho nên, Diệp Hàn suy tư liên tục. Vẫn là quyết định ẩn tàng Vạn Dược Môn thực lực chân chính. Trừ đã lộ ra mặt Lý Huyền Hồ. Hạ Anh Lạc, Hạ Anh Kiệt, Sầm Thư Lôi cùng hướng Phàm Tùng 5 người. Hắn 47 người linh đan cảnh đệ tử, không đến bất đắc dĩ, tuyệt không trước mặt người khác bại lộ. Đương nhiên, cái này một nhóm đệ tử, Diệp Hàn còn có nhiệm vụ trọng yếu, mà cái này nhiệm vụ, cũng tương tự cần những thứ này, người ẩn núp trong bóng tối. Cái kia chính là luyện chế thánh thủy, mà Diệp Hàn hiện tại muốn luyện chế thánh thủy, không phải là Hắc Tâm lão nhân dùng Mạn Đà La Hoa luyện chế loại kia màu đen dược thủy, cũng không là chính hắn luyện chế loại kia sinh cơ dược thủy, mà chính là Hoàng Phỉ Nhiên đã từng hướng bốn đại học viện bán ra qua loại nước thuốc này. Mà loại dược thủy này cách điều chế cùng thủ pháp luyện chế đều ghi lại ở Hoàng Phỉ Nhiên lưu lại. Cái kia bản dược sư bản chép tay bên trong, Diệp Hàn đem dược sư bản chép tay nhìn qua một lần về sau, liền ném cho Lý Huyền Hồ. Từ Lý Huyền Hồ chủ trì thánh thủy luyện chế công tác. Đối với bản chép tay bên trong ghi chép dược thủy luyện chế phương pháp, Diệp Hàn rất là bội phục, cùng chính mình phối trí sinh cơ dược thủy một dạng. Hoàng Phỉ Nhiên luyện chế dược thủy dùng đều là phổ thông thảo dược. Đến mức thủ pháp luyện chế, cũng là Hoàng Phỉ Nhiên tự sáng tạo một môn luyện dược thủ pháp. Cũng chính là loại thủ pháp này, để những cái kia nhìn như phổ thông thảo dược ở giữa phát huy thật không thể tin phản ứng. Lý Huyền Hồ từng là Hoàng Phỉ Nhiên ái đồ. Phần này dược sư bản chép tay giao cho Lý Huyền Hồ không có gì thích hợp bằng. Trọng yếu nhất là, Lý Huyền Hồ đã từng thì vì Hoàng Phỉ Nhiên luyện chế qua loại dược thủy này. Cho nên làm tiếp vào cái này nhiệm vụ lúc, Lý Huyền Hồ là kích động dị thường. Diệp Hàn nói cho hắn biết, cái này dược thủy là vạn dược môn sinh tồn gốc rễ. Cũng là vạn dược môn lớn nhất bí mật chỗ. Thông minh Lý Huyền Hồ lập tức thì minh bạch Diệp Hàn ý tứ. Đồng thời lập tức biểu thị, đây là sư phụ lưu lại quý giá di sản. Hắn Lý Huyền Hồ tuyệt sẽ không để cho loại này luyện dược thật lưu lạc đến tâm thật bất chính. Trong tay người, đến mức luyện chế thánh thủy cần dược liệu, tự nhiên là tại vạn dược môn phụ cận thu thập dược tài nhiệm vụ, liền từ những cái kia tạm thời còn chưa đột phá đến linh đan cảnh các đệ tử hoàn thành. Rốt cuộc vạn dược môn bây giờ có thể bại lộ tại người trước mặt, chỉ có thể là những thứ này bồi linh cảnh đệ tử. Trừ thánh thủy luyện chế, môn phái thường ngày sự vật cũng là cần người quản lý. Một cái tông môn muốn tốt đẹp vận chuyển, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết là không được, còn cần sâu được lòng người thưởng phạt chế độ. Đối với những thứ này rườm rà sự vật, Diệp Hàn cũng giao cho Hạ Anh Lạc cùng Hạ Anh Kiệt hai người. Từ hai người này phụ trách tông môn sự vụ lớn nhỏ, còn có đệ tử nhóm thu thập thảo dược. Cùng với luyện chế thánh thủy nhận lấy thảo dược, cũng phải cần chuyên gia phụ trách, mà Sầm Thư Lôi thì bị Diệp Hàn phái đi quản lý những thứ này thảo dược. Cam đoan thánh thủy luyện chế sẽ không tại tài liệu cái này phân đoạn phía trên xảy ra vấn đề gì. Đến mức tông môn an toàn bảo hộ, Diệp Hàn giao cho Hướng Phàm Tùng, trừ chính mình bên ngoài. Hướng Phàm Tùng thực lực mạnh nhất, chiến đấu kinh nghiệm có chút phong phú. Đem tông môn thường ngày an toàn giao cho hắn, Diệp Hàn cũng là đi qua một phen khảo nghiệm, kinh lịch thời gian nửa tháng ma sát, vạn dược môn rốt cục vận chuyển lên đến, Lý Huyền Hồ trưởng quản luyện dược đường, Hạ Anh Lạc trưởng quản nội vụ đường, Hạ Anh Kiệt trưởng quản thưởng phạt đường, Sầm Thư Lôi trưởng quản thảo dược đường, Hướng Phàm Tùng phụ trách tình báo đường, vạn dược môn tại cái này 5 tên tuổi trẻ đường chủ chỉ huy dưới. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng vận chuyển, mà Diệp Hàn tự nhiên thành cái vung tay trưởng quỹ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.